Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170 sư tôn. Quá bẩn đừng nhìn, nhoáng lên mắt công phu. Từ Xương Lâm đã bị kia chỉ từ sinh tử môn vươn tới tay kéo. Kéo vào một không gian khác chung. Nam Cung Tứ muốn đuổi theo. Lại là căn bản không có khả năng. Cái kia không gian cái khe ở Từ Xương Lâm cả người bò đi vào nháy mắt liền lập tức phong thật. Ầm ầm đóng cửa. Trong trời đêm cái gì đều không hề dư lại. Chỉ có một mảnh nhỏ Từ Xương Lâm góc áo. Chưa kịp ở sinh tử môn đóng cửa trước mang đi vào. Giờ phút này rung rinh mà. Với tĩnh mịch bên trong. Rơi vào trong hồ. Màu trắng vật liệu may mặc thực mau bị hồ nước sũng nước. Thong thả mà chìm vào trong hồ. Sao có thể, Mặc Nhiên lẩm bẩm. Trên đời này như thế nào có người chân chính nắm giữ thời không sinh tử môn. Làm kiếp trước Đạp Tiên Quân. Hắn biết rõ, trên đời cấm thuật có tam. Chân lung ván cờ, trọng sinh bí thuật, thời không sinh tử môn. Trước hai loại cấm thuật tuy rằng khó có thể tập đến. Nhưng ở tu chân đại lục cũng đều không phải là chưa từng nghe thấy việc. Tỷ như kiếp trước chính mình. Tỷ như Hoài Tội Đại Sư. Hoặc nhiều hoặc ít luôn có người có thể thi triển này hai loại pháp thuật. Duy độc về thời không sinh tử môn ghi lại. Trong lịch sử ít ỏi không có mấy. Gần nhất một lần phát sinh ở mấy ngàn năm trước. Đã từng có một vị đại tông sư bởi vì ái nữ mất. Đau lòng khó làm. Vì thế mở ra quá này phiến cấm môn. Muốn đem sống ở một cái khác thời không bên trong nữ nhi mang về thuộc về thế giới của chính mình. Nhưng là, hắn hành động bị cái kia thời không chung chính mình sở giác sát. Đồng dạng thân là phụ thân. Thế giới kia, hắn lại có thể nào cho phép ái nữ bị đoạt. Ở hai người liều chết trong quyết đấu. Mở ra khe hở thời không vặn vẹo biến hình. Cuối cùng đưa bọn họ nữ nhi quấn vào kẽ hở. Đè ép thành toái cha. Cái kia tông sư sau khi trở về liền hỏng mất. Từ đây phong ấn cấm thuật quyển trục với Viêm Đế Thần Mộc bên trong. Mà hắn tắc trở thành từ năm tháng sông dài. Cuối cùng một vị hoàn toàn nắm giữ thời không sinh tử môn người. Bởi vì cửa này cấm thuật lâu không ra vỏ. Những năm gần đây, càng ngày càng nhiều tu sĩ hết lòng tin theo trên đời này căn bản không tồn tại cái gọi là thời. Không vặn vẹo pháp thuật. Nhưng thật ra kiếp trước Mặc Nhiên. Hắn nhân đạo pháp vô biên. Thế nhưng dựa vào nắm giữ ở trong tay tàn quyển. Lấy bản thân chi lực. Xé rách một cái cùng loại khe hở. Nhưng là, cái kia khe hở gần chỉ hoàn thành không gian thượng dịch chuyển. Hơn nữa cực không ổn định. Mặc Nhiên từng thử đem một con thỏ ném vào đi. Muốn đem nó dịch đưa đến mấy ngàn dặm có hơn địa phương. Con thỏ truyền là truyền đi qua. Chẳng qua bởi vì cái khe không xong. Ra tới thời điểm nó toàn bộ đều là nội phiên. Nội tạng phiên ở bên ngoài. Da lông ngược lại bọc tới rồi bên trong. Biến thành huyết nhục mơ hồ một đoàn ngật đáp. Trái tim còn ở thình thịch nhảy lên. Sau lại Mặc Nhiên lại nếm thử nhiều lần. Trăm lần bên trong luôn có 5-6 thứ sẽ ra trạng huống. Vừa ra trạng huống trường hợp liền cực kỳ ghê tởm. Phân thể, phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí còn có đầu thực mau xuất hiện. Nhưng thân mình chậm nửa canh giờ mới bị cái khe nhổ ra. Nhưng mặc dù là như vậy, ở tu chân giới đều cũng đủ nhấc lên sóng to gió lớn. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Mặc Nhiên phục hồi như cũ hơn nữa tinh thông thời không sinh tử. Môn, nhưng hắn chính mình lại không xác định. Hắn không có gặp qua mấy ngàn năm trước đệ nhất cấm thuật. Nhưng là liền tư liệu lịch sử thượng ghi lại. Hắn cảm thấy chính mình phục khắc ra tới pháp thuật. Cùng chân chính thời không sinh tử môn kém khá xa. Sở Vãn Ninh lược đến mặt hồ. Giơ tay đem Từ Xương Lâm lưu lại nửa phiến vải dệt nhặt lên. Hạp mắt tinh tế cảm giác sau hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng theo sau lại trở nên càng thêm ấp úc. Hắn lắc đầu nói. Không phải hoàn toàn thời không sinh tử môn. Người kia hẳn là chỉ nắm giữ một nửa tàn quyển. Y này vải dệt thượng di lạc linh lực xem ra, hẳn là chỉ có thể trở thành không gian môn, không thể xưng là thời không môn, có ý tứ gì? Chính là nói, pháp thuật này cùng chân chính cấm thuật còn có rất lớn kê monster, Sở Vãn Ninh nói. Ta có thể cảm giác đến linh lực còn sót lại chỉ có không gian thượng. Nói cách khác Nam Cung Nhứ bị người nào đó thông qua cái này không gian vết nứt. Ngay lập tức kéo đến một cái khác địa phương, Mặc Nhiên thầm nghĩ. Này không phải cùng chính mình kiếp trước hoàn nguyên ra sinh tử môn không sai biệt lắm. Nếu chỉ là như vậy, thật cũng không phải không có khả năng thực hiện. Nhưng hắn trong lòng còn tích một trọng bóng ma. Hắn hỏi, nếu là chân chính đệ nhất cấm thuật đâu? Thi triển lên sẽ thế nào? Sở Vãn Ninh biểu tình không biết vì sao trở nên có chút vi diệu. Dừng một chút, mới nói, nếu là chân chính thời không sinh tử môn, có thể làm được căn bản không ngừng là không gian cùng không gian xé rách. Nó thậm chí có thể mang Nam Cung Nhứ đi hướng một cái khác hồng trần, nhưng mà nghe thấy câu nói. Mặc Nhiên lại là thần sắc khẽ biến, tiện đà nhấp nhấp môi, không có lại lên tiếng, Hắn kiếp trước không có quá nhiều học thức, vơ vét đến văn hiến cũng không biết có vài phần có thể tin. Đối với trong lời đồn cái kia đại tông sư xé mở khe hở thời không, đem một thế giới khác nữ nhi mang về tới loại chuyện này. Hắn trong lòng kỳ thật là cảm thấy không quá đáng tin cậy. Hiện giờ lời nói ra Sở Vãn Ninh chi khẩu, Mặc Nhiên mới rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng. Nhưng loại này tin tưởng mang cho hắn lại là từng trận hàn ý. Sở Vãn Ninh không ở 5 năm, Mặc Nhiên biến đọc kinh điển. Kỳ thật trong lòng ẩn ẩn đối chính mình trọng sinh chi mê cảm thấy quỷ quyệt cổ quái. Hắn kiếp trước không có gặp qua chân chính trọng sinh thuật. Nguyên bản cho rằng cái gọi là trọng sinh, liền hẳn là cùng chính mình giống nhau. Trở lại trước khi chết mỗ năm mỗ nguyệt, hết thảy từ đầu đã tới. Nhưng là đời này nhìn đến hoài tội đại sư thân thủ thi triển này một đại cấm thuật. Mặc Nhiên có một chỗ địa phương đó là nghĩ trăm lần cũng không ra. Đại sư trọng sinh thuật, là làm Sở Vãn Ninh hồn phách từ địa phủ trở về. Trở lại cái kia cũng không có hư thối, cũng không có nghiêm trọng bị hao tổn thân thể chung đi. Sau đó ở trên đời này tiếp tục tồn tại, loại này trọng sinh, cùng chính mình trải qua, cũng không giống nhau. Nếu nói đời trước, ở chính mình đã chết lúc sau, có người dùng cùng hoài tội đại sư giống nhau trọng sinh phương pháp tới cứu sống chính mình. Như vậy chính mình nên trọng sinh ở Vu Sơn Điện, vẫn là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật đạp tiên đế quân. Sở Vãn Ninh, sư muội, bá phụ bá mẫu, những người này như cũ hẳn là đã chết, ai đều sẽ không ở chính mình bên người. Hắn vì thế lại suy đoán trên đời này trọng sinh phương pháp, có lẽ cũng không ngăn một loại. Cho nên khiến hắn cùng Sở Vãn Ninh trọng sinh phương thức không phải đều giống nhau. Nhưng giờ phút này, nghe được Sở Vãn Ninh khẳng định tam đại cấm thuật giữa nhất không vì người biết thời không sinh tử môn, hắn bỗng nhiên toát ra một loại phi thường đáng sợ ý tưởng. Chính mình có thể hay không không chỉ có bị trọng sinh chi thuật, còn đồng thời đã chịu thời không sinh tử môn tả hữu. Làm vốn nên ở một cái khác thời không chịu đủ dày vò tội ác linh hồn. Xé rách thời không, đi tới hết thảy đều còn không có phát sinh. Đều còn kịp quay đầu lại kia một năm ni nếu là như thế này. Kia hắn hành động, chẳng phải sẽ đều ở phía sau màn người kia nhìn trộm. Sở hữu hết thảy, bao gồm hắn trọng sinh, chẳng phải liền đều là người nọ một tay kế hoạch, cũng ở sau lưng không ra tiếng mà nhìn. Mặc Nhiên đốn giác không rét mà run, nhưng mà hắn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, liền chợt nghe đến nơi xa kiếp hỏa thiêu đốt nơi phát ra một tiếng rung chuyển trời đất bạo vang. Sở Vãn Ninh nói, qua đi nhìn xem monster, lời còn chưa dứt. Nho phong môn kia đang ở thiêu đốt 72 thành. Giống như bị kiếp lửa đốt tới rồi từ xương lâm rời đi trước bày ra nào đó đồ vật. Chợt hỏa thế đại liệt. Một hướng mấy chục thước cao. Ánh lửa nối thẳng trời cao. Giờ này khắc này, cho dù Mặc Nhiên bọn họ không đuổi qua đi. Cho dù ly nho phong môn vài trăm dặm xa địa phương. Đều có thể nhìn đến trận này đem ám dạ đốt sạch hừng hực liệt hỏa. Tiết Chính Ung đã mang theo vương phu nhân ra biển lửa. Lúc này quay đầu lại nhìn lại. Chợt thấy đến lửa lớn quay quanh thành hai cụ nóng bỏng dây dưa thân thể. Một nam một nữ dần dần thành hình. Tiết Chính Ung sợ ngây người. Đây là, sao lại thế này? Vương phu nhân xuất thân danh môn. Đối với bảo khí thấy được nhiều. Lập tức thần sắc liền thay đổi. Nói, là một loại có thể ghi lại hồi ức tranh cuộn. Loại này tranh cuộn không cần bất luận cái gì pháp thuật chống đỡ. Là thi thuật nhân sự trước bày ra. Chỉ cần bị kiếp hỏa bậc lửa. Bên trong phong ấn hồi ức liền sẽ ở lửa lớn bên trong xuất hiện. Ngọn lửa không tắt, tranh cuộn ký ức liền sẽ vẫn luôn quanh quẩn, vẫn luôn quanh quẩn. Tiết Chính Ung có chút chịu không nổi, nhìn bị kiếp hỏa cắn nuốt nho phong môn, trong mắt cư nhiên toát ra vài phần thương hại. Người khác lộ tẩy, đều là tìm mấy cái chứng nhân, kéo cùng nhau giảng nói mấy câu, lại ném mấy cái vật chứng. Chuyện này không sai biệt lắm liền kết, từ xương lâm đâu, đó chính là người điên, đem chính mình khắp nơi vơ vét tới hồi ức hết thảy làm thành quyển trục. Một phen lửa lớn thiêu hướng trời cao. Muốn cho khắp thiên hạ đều nhìn đến chính mình ra môn có bao nhiêu dơ bẩn xấu xa. Hắn lấy bao la hùng vĩ biển lửa vì vải vẽ tranh sơn dầu. Dùng thuật pháp đem những cái đó nhận không ra người nhĩ tấn nói nhỏ khoách đến tiếng sấm vang lớn. Hận không thể làm kẻ điếc đều có thể nghe thấy này đó thanh âm ni cái này từ xương lâm. Đến tột cùng muốn làm cái gì? Tiết Chính Ung ngồi ở mở rộng thiết phiến thượng. Cùng vương phu nhân ngự kiếm giữa không trung trung. Hắn khuôn mặt bị kia thông thiên triệt địa lửa cháy ánh gặp thời minh khi ám. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nho phong môn phá sự gốc gác hắn còn không có bóc đủ. Muốn tiếp theo bóc, vương phu nhân, ngoặc kép, đủ rồi đi, thật là đủ rồi. Nho phong môn đều đã bị hắn xé như vậy nhiều vết sẹo. Trở thành tu chân giới trò cười. Hắn như thế nào còn không buông tha đâu. Nhưng theo một nữ tử tiếng nói từ biển lửa trung ù ù vang lên. Những cái đó chạy thoát hồng liên luyện ngục. Ở không trung xem kịch vui các tu sĩ sôi nổi ngây ngẩn cả người. Tiết Chính Ung cũng ngây ngẩn cả người. Liễu ca, hai ta đều là như vậy đại số tuổi người. Ngươi như thế nào còn không như vậy đứng đắn? Ân, theo này một tiếng mềm mại hừ ngâm. Biển lửa giữa nguyên bản mơ hồ hai bóng người dần dần rõ ràng. Tung hoành Nho Phong môn 72 thành kiếp hỏa. Đem kia hai cụ trần chuồng quay cuồng thân thể cực hạn khoách phóng. Chỉ là kia nữ nhân trắng nõn cánh tay câu trên năm biên hàm hoa văn thân. Đã bị khoách đến có một tòa lầu các như vậy đại. Phía trên miêu tả con rơi lông chim đều căn căn rõ ràng có thể thấy được. Mọi người toàn là trợn mắt há hốc mồm. Toàn bộ quay đầu đi coi trọng tu giới thập đại môn phái chi nhất Giang Đông Đường. Giang Đông Đường đệ tử càng là sợ hãi. Một đám đôi mắt mở có chuông đồng đại. Trinh lăng mà nhìn chính mình môn phái nữ trưởng môn Thích Lương Cơ. Vị này vào chỗ không lâu nữ trưởng môn quả nhiên là mặt như màu đất. Tượng gỗ mà đứng ở bội kiếm thượng. Đứng ở trong gió demon sơ cánh tay của nàng thượng. Rành mạch, liền vẽ kia năm biên hàm hoa hoa văn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình cùng Nam Cung Liễu Tư Thông, gian tình. Thế nhưng toàn bộ bị người nhìn thấy. Cũng làm thành hồi ức quyển trục. Hiện giờ xích trần chuồng. Vô che vô giấu. Thông báo thiên hạ. Nàng đầu óc nháy mắt liền ngốc. Đồng dạng ngốc còn có Mặc Nhiên. Cơ hồ chính là ở không trung xuất hiện vị này thích đại trưởng môn trần chuồng ảo ảnh nháy mắt. Mặc Nhiên liền đem Sở Vãn Ninh đôi mắt cấp bịt kín. Đừng nhìn, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, này cơ hồ là theo bản năng hành động. Hắn đối Sở Vãn Ninh tràn ngập chiếm hữu dục. Đã từng là tưởng chiếm hữu người này thân thể. Chiếm hữu người này thở dốc, rên rỉ, môi răng chi gian rách nát nghẹn ngào. Hiện giờ, hắn càng muốn chiếm hữu Sở Vãn Ninh một viên sạch sẽ thuần khiết tâm ni, không cần xem. Đặc biệt dơ, cũng không phải là đặc biệt dơ sao. Sở Vãn Ninh nghĩ thờ mờ ni liền tính che lại đôi mắt lại có thể như thế nào. Bên tai như cũ rõ ràng mà quanh quẩn nam nữ hoan ái ái muội tiếng vang. Sở Vãn Ninh trầm mặc, từ miêu tả châm đôi tay điệp ở chính mình trước mắt. Tưởng cố gắng chấn định, nhưng mặt lại không tự giác mà trở nên hơi năng. À, mau, mau một chút, còn muốn, ân, Mặc Nhiên, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép. Có lẽ là đôi mắt bị che đậy, còn lại cảm quan liền liền có vẻ càng thêm rõ ràng. Thích trưởng môn tiêm âm mị giọng phảng phất một con sinh thật nhỏ lông tơ chỉ chảo. Theo người cột sống hướng lên trên leo lên, nơi đi qua vén lên tê tê dại dại ngứa. Không biết có phải hay không cố tình mà làm, nàng thanh âm tràn ngập nóng bỏng ái dục. Nam nhân xâm lược đối nàng mà nói, thật giống như là cự mộc thô tráng bộ rễ, thật sâu chôn nhập ốc thổ. Bùn đất hạ ào ạt xuân thủy bị cắm ra tới. Trong không khí đều dường như lây dính một tầng mưa to lúc sau mùi tanh. Này động tĩnh làm Mặc Nhiên thực nôn nóng. Cũng thực không biết làm sao. Hắn tưởng tiếp tục che Sở Vãn Ninh đôi mắt. Nhưng lại tưởng che lại lỗ tai hắn. Muốn giơ tay đi che Sở Vãn Ninh lỗ tai. Lại không bằng lòng bắt tay trước từ trước mắt dịch khai. Càng muốn mệnh chính là. Tại đây chợt hương diễm lên không khí hạ. Mặc Nhiên bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong lòng nhất khát vọng vừa không là che nhĩ. Cũng không phải mông mắt. Hắn trong lồng ngực có thất táo bạo hổ lang. Này hổ lang gầm nhẹ. Xúi dục hắn. Sử dụng hắn. Tuy rằng không khỏe thời nghi. Nhưng hắn bỗng nhiên kinh giác chính mình muốn nhất. Kỳ thật là từ phía sau một phen thít chặt Sở Vãn Ninh. Đem cái này đối chính mình không hề đề phòng người khẩn ôm đến trong lòng ngực. Thân mật mà cọ sát hắn phía sau lưng. Nóng bỏng mà mút vào hắn khuyên tai. Sau đó bẻ quá hắn mặt. Kịch liệt mà ôm hắn hôn môi. Hắn ánh mắt u ám. Nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Sở Vãn Ninh không được mà xem. Hô hấp dần dần trở nên không như vậy tự tại. Sở Vãn Ninh tuy rằng cường hãn hung ác, nhưng là hình thể thượng lại sớm đã không phải chính mình đối thủ. Nếu chính mình tồn nghĩ thầm phải đối hắn làm ra cái gì chuyện xấu. Liền cùng đời trước giống nhau, kia Sở Vãn Ninh là không có cơ hội phản kháng. Cái này quật cường nam nhân xúc tích sở hữu sức lực. Cũng chỉ có thể sử dụng ở cố nén môi răng gian rên rỉ thượng. Nhẫn đến cực hạn. Lại trốn không thoát bị hắn xoa toái gặm quang vận mệnh. Trước người người lại không biết Mặc Nhiên giờ phút này suy nghĩ cái gì. Tựa hồ vì hoãn thích như vậy xấu hổ. Sở Vãn Ninh thấp giọng mắng câu. Thật kỳ cục ân, Mặc Nhiên cổ họng khô ráo. Ánh mắt lại rất nhuận ướt. Trầm thấp phụ họa, là thực kỳ cục cái kia Thích Lương Cơ. Rõ ràng là cái đã kết hôn chi phụ. Nàng trượng phu tân vong. Có nàng tiếp nhận chức vụ Giang Đông Đường trưởng môn ghế. Ai ngờ nàng thế nhưng quay đầu là có thể cùng Nam Cung Liễu đi ra như vậy cầu thả việc, Sở Vãn. Ninh thập phần xem thường, lời ít mà ý nhiều nói. Hoang đường, ân, cứ việc biết không đúng lúc nghi. Nhưng nội tâm khát vọng lại là khắc chế không được. Mặc Nhiên chính mình đều không có cảm thấy miệng mình thấu đến càng gần chút. Cơ hồ liền ở Sở Vãn Ninh cổ mặt sau. Hắn thất thần nói, là thực hoang đường, hắn nhàn nhạt quét mắt vòm trời. Nam Cung Liễu cùng Thích Lương Cơ sống Đông Cung còn ở kịch liệt quay cuồng. Mơ hồ nhớ tới, Thích Lương Cơ tuổi tác tựa hồ so Nam Cung Liễu còn lớn hơn rất nhiều. Trượng phu của nàng là Nam Cung Liễu Nghĩa Huynh. Ấn bối phận nói, Nam Cung Liễu nên tôn nàng một tiếng tẩu tử. Cũng không biết này hai nhìn như thanh thanh bạch bạch người. Là như thế nào làm đến cùng đi. Chính như vậy nghĩ, kiếp hỏa trung truyền đến Nam Cung Liễu mất tiếng tiếng nói. Ngước mắt vừa thấy, này hai không biết xấu hổ người thay đổi tư thế ở hoan ái. Nam Cung Liễu cố ý dụ dỗ nàng. Liền nói, ngươi nếu còn muốn, liền gọi một tiếng ca ca. Mặc nhiên thực sự có chút kinh sợ. Còn có thể, như vậy sao? Nhưng nàng rõ ràng so với hắn lớn nhiều như vậy. Sao? Như thế nào có thể gọi hắn ca ca? Đạp Tiên Quân đại khái là coi thường Nam Cung Liễu năng lực. Cũng xem trọng Thích Lương Cơ thể diện. Nữ nhân này ước chừng là bị ma điên rồi. Lại là không chút nào thoái thác. Thở hổn hển hư ngâm. Ca ca, ca, ngươi nhưng đừng lại ma ta. À, ngoặc kép, tuy là Mặc Nhiên này dày như tường thành ra mặt. Đều nhịn không được đỏ lên. Vừa lúc này, Sở Vãn Ninh đồ tế nhuyễn mảnh dài lông mi mảnh ở hắn trong lòng bàn tay hơi hơi rung động một chút. Như là biết hắn trong lòng nhiệt cùng ngứa. Cào đi hắn trong xương cốt tê dại. Nhưng kia hai phiến lông mi thật sự quá nhẹ quá nhu. Giật mình, ngứa chưa tán, trở nên muốn ngừng mà không được. Mặc Nhiên sửng sốt một chút. Hắn nhìn trước mắt nam nhân kia sau cổ. Hắn chớp chớp mắt, tâm như nổi trống. Mặc Nhiên buông xuống lông mi. Tô Mạc dưới con ngươi đen nhánh. Có mãnh liệt độ ấm ân y kia phiến đen nhánh phía dưới đè nặng tầng tầng lớp lớp tinh hỏa. Chỉ còn chờ Sở Vãn Ninh ban cho hắn một trận tràn ngập ái dục phong. Tinh hỏa liền sẽ từ cho tàn thiêu ra tới. Sáng lạn trần bì liền có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nếu sớm chút nhìn đến như vậy chơi pháp, hắn năm đó nên đem Sở Vãn Ninh thao khai. Làm cái này cao cao tại thượng nam nhân nằm ở chính mình dưới thân. Trầm thấp mà thở hổn hển. Kêu hắn, ca ca, tiện đà hắn lại nghĩ tới. Đời này, Sở Vãn Ninh kỳ thật cũng là gọi quá hắn ca ca. Không những gọi ca ca, còn gọi sư ca. Chẳng qua khi đó chính mình không biết Hạ Tư Nghịch chân thân. Còn đương này tiểu sư đệ chính là tiểu sư đệ. Hiện giờ quay đầu lại nhìn lại. Trong lòng lại nhiệt lợi hại. Hắn to gan lớn mật lòng muông dạ thú. Biết rõ không có khả năng. Nhưng cũng nhịn không được đi tiếu tưởng. Tiếu tưởng Sở Vãn Ninh nằm trên giường. Cái trán thấm tế quang. Dính vài sợi mướt mồ hôi tóc mái. Hơi hơi hạp mắt phượng. Chỉ chừa một sợi ánh mắt nhìn chính mình. Kia ánh mắt có ủy khuất cũng có rụt rè. Rồi sau đó ái dục thiêu đi lên. Đốt sạch ủy khuất cùng rụt rè. Thành khóe mắt hơi mỏng ướt hồng. Sở Vãn Ninh môi nửa mở ra. Nhẫn nại suy nghĩ muốn cắn. Lại cuối cùng phục lại mở ra. Ướt át khàn khàn mà gọi hắn. Sư ca, Mặc Nhiên, ngoặc kép. Không biết khi nào tay đã buông lỏng ra đối phương. Ước chừng là minh bạch chính mình còn như vậy thân mật mà che hắn mắt. Sẽ thật sự nhịn không được thò lại gần làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình tới. Tình yêu vốn chính là rất khó kiềm chế tình cảm. Huống chi Mặc Nhiên đã từng nhấm nháp quá. Biết đó là như thế nào mất hồn thực cốt tư vị. Sở Vãn Ninh quay đầu lại nhìn hắn. Gương mặt có chút hồng. Lại theo bản năng mà khẽ nhếch cằm. Đôi mắt sáng người thanh triệt. Hiện ra vài phần kiêu căng. Ngươi làm sao vậy? Mặc Nhiên liếc bờ môi của hắn liếc mắt một cái. Ho nhẹ một tiếng. Quay đầu đi nói. Không có gì kia sự kiện khẩu phong. Ngươi thăm quá môn hạ chư vị trưởng lão rồi sao? Triền miên qua đi. Nam Cung Liễu vuốt ve Thích Lương Cơ đầu tóc. Lười biếng hỏi. Thích Lương Cơ mở nhu mị mắt nhi. Nào sự kiện nhi à? Ngươi xem ngươi. Rõ ràng trong lòng biết rõ ràng. Lại tổng ái cùng ta vòng cong, Nam Cung Liễu nói. Còn có thể là nào sự kiện nhi? Phía trước ngươi không phải cùng ta nói. Chờ ngươi lên làm trưởng môn lúc sau. Liền xuống tay làm Giang Đông Đường nhập vào Nho Phong môn sao? Ngươi nói cái này à? Thích Lương Cơ cười nói. Đừng nóng vội à. Ta lúc này mới vừa kế vị không bao lâu. Trưởng môn chiếc nhẫn đều còn không có ấp nhiệt đâu, ngươi nhưng đến mau chút. Chờ chúng ta hai phái hợp hai làm một, ta khiến cho ngươi đương Nho Phong môn đệ nhất hộ pháp. Đến lúc đó, một người dưới, vạn người phía trên, Nam Cung Liễu nói, lại nhịn không được đi sờ nàng eo nhỏ. Nhưng Thích Lương Cơ lại có vẻ có chút không cao hứng. Cứ việc trên mặt đà hồng kiều mị, giơ tay lại chở hắn hành động, thật vất vả bò lên trên trưởng môn vị trí. Ngươi cũng không cho ta nhiều đãi chút thời gian. Kia hộ pháp có cái gì hảo làm, ngươi cũng không đem ta cưới hỏi đàng hoàng nâng về nhà. Làm ta đương cái Nho Phong môn phu nhân, Nam Cung Liễu ngượng ngùng mà. Ngươi cũng biết tứ nhi cái kia tính tình. Ta muốn tục huyền, hắn định không đáp ứng. Huống chi ngươi ta hiện giờ địa vị, đón dâu đều không phải bản thân việc tư. Dừng ở người khác trong miệng, cũng không biết sẽ nói ra chút cái gì khó nghe nói tới, khó nghe. Thích Lương Cơ mắt phiếm giận tái đi, ngẩng đầu chừng hắn, ngươi sợ khó nghe, ta sẽ không sợ, ngươi chẳng lẽ đã quên ta trượng phu là chết như thế nào? Ngươi cho rằng ta chỉ là vì thay thế, đảm đương này Giang Đông Đường trưởng môn, Nam Cung Liễu, từ nhỏ ta đối đãi ngươi thế nào ngươi trong lòng rõ ràng. Hảo hảo hảo, ngươi đừng tức giận, đừng nhúc nhích khí, ngươi làm ta như thế nào có thể không khí? Ngươi lúc trước vì làm ngươi kia ma quỷ lão tử lập ngươi vì tự. Cưới Dung Yên cái kia tiểu tiện nhân. Ta không có hy vọng. Liền gả cho ta sư huynh. Hiện giờ thật vất vả đem hai người bọn họ đều ngao đã chết. Ngươi chẳng lẽ chỉ nghĩ hai phái xác nhập lúc sau. Làm ta đương cái hộ pháp. Lương Cơ, ta không thuận theo. Này hộ pháp ai ái đương ai đương đi. Ngươi cần thiết đến cưới ta. Ngươi đứa con này Nam Cung Tứ. Giá tính khó thuần. Cùng Dung Yên kia tiện nhân giống nhau bộ dáng. Ngươi chẳng lẽ thật sự tính toán làm hắn kế nhiệm trưởng môn? Thích Lương Cơ võ đoán nói. Ta không sợ miệng lưỡi thế gian. Chúng ta hiện giờ một cái quả phụ một cái người góa vợ. Thành cái thân làm sao vậy? E ngại ai? Ta không những muốn gả cho ngươi. Sau này còn phải cho ngươi sinh 10 cái 8 cái công tử. Nam Cung Liễu, ngươi là muốn ta cùng ngươi hài tử. Vẫn là muốn cái kia tiện nhân cho ngươi lưu nhãi con. Ngoặc kép, hết chương.